Chương 1184, ở lại trong cung. Khục khục, Lăng Trần thiếu chút nữa không có bị này một miệng trà cho sặc chết, chẳng lẽ hắn vừa rồi liếc trộm, bị đối phương cho nhìn thấy hay sao? Không có không có, thần tuyệt không nghĩ. Lăng Trần cúi đầu, trái lương tâm nói, trước mắt vị này chính là Trung ương Hoàng Triều Hoàng đế, Cửu Châu đại địa nữ tôn, nếu là đúng phương chỉ hắn một cái tiết độc thánh nhan chi tội, hắn có thể ăn không cần thiết. Cho dù nhìn không đến bệ hạ bộ mặt thật, thần cũng biết, bệ hạ tất nhiên là dung nhan tuyệt thế, toàn bộ thiên hạ đang lúc tối mỹ lệ nữ nhân. Lăng Trần không quên vỗ vỗ Vân Giao nữ đế Mã Thi Tân Quốc, hắn khi còn bé chợt nghe mẫu thân hắn Liêu Tích Linh nói qua, chỉ cần là nữ hài tử, đều thích nghe nói chính mình xinh đẹp, đã như vậy, hắn nói như vậy khẳng định không sai. Ha ha ha, dung nhan tuyệt thế, trong thiên hạ nữ nhân đẹp nhất, nhưng mà nghe được Lăng Trần khú che mở do Na Y nói như vậy, Vân Giao nữ đế lại là nhịn không được bật cười, cười đến cười run rẩy hết cả người, điều này làm cho Lăng Trần có chút kinh ngạc, chẳng lẽ những lời này, thật sự như vậy có tác dụng? Lăng Trần ái khanh thật sự là rất biết nói chuyện, ngươi cũng không có gặp qua chấm bộ mặt thật, làm sao biết chấm là đẹp là xấu đâu? Này Vân Giao nữ đế đưa mắt nhìn Lăng Trần một lát, rồi lại thu hồi ánh mắt, mà sâu kín mà nói, ngươi cũng đã biết, chấm vì sao không muốn làm cho người khác thấy được mặt của ta? Thần không biết. Lăng Trần âm thầm nhíu nhíu mày, Vân Giao nữ đế gương mặt này, nên không phải là thật sự có cái gì chuyện khó nói. Ai cho dù là nữ nhân xinh đẹp, nghe người khác nói chính mình xinh đẹp, nào có như vậy phản ứng? Đại là vì dưới gầm trời này trông mặt mà bắt hình dong nam nhân rất nhiều. Vân Giao nữ đế trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một vòng tinh quang, chấm muốn cho bọn họ biết, nữ nhân không dựa vào chính mình mặt, dựa vào chính mình thực lực, cũng có thể ngồi trên này cửu ngũ đại vị. Về phần lớn lên hình dáng ra sao tử, kia lại có cái gì quan hệ đâu? Này thực lực, mới là để cho người trong thiên hạ thần phục hữu hiệu nhất chi vật. Ta muốn để cho người khác đang nhìn đến ta nhìn một lần, cũng không phải thấy được dung mạo của ta, mà là thấy được lực lượng của ta, ta áp đảo ngàn vạn người phía trên khí thế cùng thực lực. Bệ hạ hà tất quan tâm những cái kia tục nhân ánh mắt? Lăng Trần gật gật đầu, Vân Giao nữ đế lời nói này để cho hắn rất bội phục. Thế nhưng đồng thời trong lòng cũng là nổi lên một cái ý niệm trong đầu, Vân Giao nữ đế chính là Vân Giao nữ đế, loại này trưởng khống thiên hạ nữ tử, đâu là nam nhân có thể hàng được? Sau này nếu ai cùng Vân Giao nữ đế ở cùng một chỗ, chỉ sợ cũng khó chịu. Lăng Trần, chấm hôm nay triệu kiến ngươi đến đây, là có một việc, cờ ơn ở ngươi cân nhờ ảo cờ một chút. Đúng vào lúc này, Vân Giao nữ đế thần sắc đột nhiên trở nên trịnh trọng, điều này cũng làm cho Lăng Trần cũng là ngẩn người. Vội vàng gật đầu, bệ hạ có chuyện gì, cứ việc phân phó được rồi. Vân Giao nữ đế nhăn nhầu lông mày, tựa hồ có chút do dự, bất quá chỉ là chần chờ thời gian cực ngắn, chính là lại lần nữa nhìn về phía Lăng Trần, ngưng thần nghiêm mặt nói, chấm muốn cho ngươi về sau ở lại đây trong nội cung. Cái gì ở lại trong cung? Lăng Trần sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, lưu ở trong nội cung không biết thần phạm vào tội gì? Lăng Trần ánh mắt trầm xuống, hít sâu một hơi, này thật sự là họa từ trên trời rơi xuống, hai bay vạ gió. Thấy được Lăng Trần như vậy biểu hiện, Vân Giao nữ đế cũng là giật mình, chợt nàng tựa hồ đã minh bạch cái gì, lúc này mới nhịn không được phốc phốc bật cười lên, ngươi đừng khẩn trương, không phải là cho ngươi làm thái giám. Không phải là làm thái giám? Lăng Trần lúc này mới thở ra một hơi, thế nhưng sau một khắc, hắn rồi lại nheo mắt, không phải là làm thái giám, vậy lưu trong cung là làm cái gì? Chẳng lẽ ử Vân Giao nữ đế nhẹ nhàng mà đạt đến đầu, chấm nghĩ, cho ngươi ở lại đây trong nội cung cùng chấm, làm chấm nam nhân. Nghe được câu này, Lăng Trần phảng phất đa nghe được cái gì không được tin tức đồng dạng, trực tiếp là hóa đá ngay tại chỗ. Cảm tình Vân Giao nữ đế không phải là để cho hắn làm thái giám, mà là làm nam sủng, ngươi yên tâm, chấm sẽ cho ngươi một cái danh phận. Vân Giao nữ đế tựa hồ cũng là sợ Lăng Trần nghĩ như vậy, cho nên lại bổ sung một câu. Còn cấp cho danh phận, Lăng Trần cái chán buốc lên hát tuyến, vậy hắn thành cái gì? Phi tử thậm chí hoàng hậu, việc này thứ cho thần tuyệt đối không thể đáp ứng. Lăng Trần trực tiếp từ trên mặt đất đứng lên, hướng về Vân Giao nữ đế thật sâu bái, một ngụm cự tuyệt. Vì cái gì? Vân Giao nữ đế vẻ mặt thần sắc bất khả tư nghị, có chút khó có thể lý giải mà nhìn Lăng Trần. Dưới gầm trời này, không biết có bao nhiêu nam nhân muốn cùng với nàng, bọn họ cũng muốn Lăng Trần vị trí này, gà đất biến vượng hoàng, một bước lên trời, nhưng mà Lăng Trần lại cư nhiên một ngụm cự tuyệt. Nàng vẫn cho là, chỉ cần nàng nói ra, Lăng Trần sẽ vui vẻ đáp ứng, bởi vì đây là đối với Lăng Trần ban ân, là một kiện thiên đại hảo sự. Nhưng sự thật lại là, Lăng Trần liền không hề nghĩ ngợi, liền một ngụm cự tuyệt. Tương phản to lớn, để cho Vân Giao nữ đế có chút khó có thể tiếp nhận. Bởi vì thần đã có người thích. Lăng Trần đồng dạng là thần sắc nghiêm túc nói. Có yêu mê nở người, là ai? Vân Giao nữ đế sắc mặt thoáng cái liền thay đổi, ngọc thủ của nàng nắm chặt, nàng thân là cửu ngũ chí tôn, thiên hạ chi chủ, còn chưa từng có qua như thế nồng đậm cảm giác bị thất bại. Nàng gọi Từ Nhược Yên, là thần vị hôn thê. Lăng Trần nói, Từ Nhược Yên. Vân Giao nữ đế trong miệng lẩm bẩm, Từ Nhược Yên, đến tột cùng là cái dạng gì nữ tử, lại có thể để cho Lăng Trần cự tuyệt chính mình chấm có thể gặp nàng một chút sao? Lăng Trần nghe vậy, lại là không khỏi cười khổ, lắc đầu, nàng mất tích. Coi như là thần, cũng không biết nàng đi nơi nào. Bất quá ta tin tưởng, cuối cùng có một ngày, ta sẽ gặp lại nàng. Lăng Trần trong mắt lóe ra một vòng hào quang. Xem ra ngươi thật đúng là rất thích nàng nha. Vân Giao nữ đế thở dài một hơi, nàng đỗng nhiên có chút hâm mộ lên Từ Nhược Yên này tới, người đều không tại, sống hay chết cũng không biết, rõ ràng con ở có thể đem Lăng Trần tâm bù ổ cờ đến si tờ sao, để cho người sau đối với nó như thế lo lắng. Ngươi đã lòng có tương ứng, chấp cũng sẽ không ép buộc. Vân Giao nữ đế một bộ không để ý bộ dáng, bàn tay như ngọc trắng hướng về Lăng Trần quơ quơ, ý bảo người sau an tâm. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ truyền lệnh xuống, để cho Thiên Long vệ toàn lực giúp ngươi tìm kiếm nữ tử này. Vậy đa tạ bệ hạ. Nghe được lời này, Lăng Trần không khỏi thở ra một hơi, bất quá để cho hắn không nghĩ tới chính là, Vân Giao nữ đế chẳng những không có trách tội, lại vẫn đáp ứng nói phải trợ giúp hắn tìm kiếm Từ Nhược Yên. Không nghĩ tới lại thiếu nợ người nàng tình. Lăng Trần trong nội tâm âm thầm lắc đầu, lần trước Vu Môn sự tình. Hắn đã thiếu Vân Giao nữ đế một cái đại nhân tình, vốn nghĩ đến lần này tới thần đô, Vân Giao nữ đế nếu là có cái gì phải đi giao cho lời của hắn, hắn còn có thể trả người của đối phương tình, không nghĩ tới bởi như vậy, sợ là nhân tình muốn càng thiếu nợ càng nhiều. Đúng rồi bệ hạ, lúc này, Lăng Trần bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói về Thanh Liên kiếm ca, thần bên này, đã có tân tiến triển, muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một chút. Hạ Vân Giao nữ đế thoáng cái liền hấp dẫn qua, Thanh Liên kiếm ca huyền ảo vô cùng, coi như là nàng, hiện tại cũng chỉ là vừa mới học được chiêu thứ tư mà thôi, lại còn kẹt tại nơi này, không nghĩ tới, Lăng Trần vậy mà vừa vặn cùng với hắn tới nghiên cứu thảo luận việc này. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.